Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 534, cực hạn buổi biểu diễn. Cúp điện thoại, Trương Dương chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Tuy rằng không nhìn thấy Kinh Thành vệ thị đài trưởng sắc mặt, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được hắn hiện tại khẳng định là một mặt ảo não. Tốt như vậy tiết mục không làm. Đối với bọn họ TV đài tới nói thật sự rất đáng tiếc. Đệ nhị quý, che mặt ca vương, hắn còn thật không có ý nghĩ này. Không có mới ca cái gì đương nhiên là nói dối. Toàn bộ địa cầu tài nguyên đều ở trong tay hắn. Hắn muốn xuất ra 100 kinh điển ca khúc cũng là dễ dàng sự tình. Nhưng hắn bây giờ đã không cần dùng phương thức này đến thắng lấy quan tâm tăng cao tiếng tăm. Loại này một hồi lấy ra mười mấy kinh điển tốt ca sự tình có thể không làm đương nhiên là tận lực không làm, dù sao cái kia thực sự là quá kiêu căng quá khuếch đại một chút. Lại nói, kinh điển ca khúc dù sao có hạn, không thể còn như vậy liều mạng táp. Trở lại phòng làm việc, hắn bắt đầu sắp xếp, cực hạn khiêu chiến, phần kết, cuối cùng cái kia một kỳ hắn quyết định noi theo địa cầu phiên bản. Cực hạn khiêu chiến, chọn dùng buổi biểu diễn hình thức, địa cầu bản, cực hạn khiêu chiến, buổi biểu diễn cực kỳ kinh diễm. Lúc trước hắn xem thời điểm cũng là than thở không ngớt. Hắn nếu như nhớ không lầm, cái kia kỳ danh tiếng cũng là tăng cao. Tốt như vậy sáng tạo, không lấy ra bày ra một hồi thực sự là quá lãng phí. Càng quan trọng chính là, ngược tôn phiêu lượng bọn họ lâu như vậy, cũng nên nhường bọn họ phong quang một cái. Cũng không biết là không phải trùng hợp, hắn mới vừa đem buổi biểu diễn phương án quy trình viết ra. Thượng Hải vệ thị đài trưởng liền gọi điện thoại tới. Hắn có chút bất ngờ. Ngày hôm nay là cái gì tốt tháng ngày? Làm sao nhiều như vậy đại nhân vật gọi điện thoại cho hắn? Đài trưởng, Trương Đạo, có phiền phức sự tình muốn thương lượng với ngươi một hồi. Vị này đài trưởng cùng Trương Dương đã là người quen cũ. Vì lẽ đó cũng không có quá nhiều khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề. Ngài nói, bởi vì chuẩn bị đến có chút vội vàng. Tô Thanh Ngôn cái kia đương tiết mục mới thời gian không quá đủ. Không có cách nào ở. Cực hạn khiêu chiến. Sau khi kết thúc nối liền trên. Trương Dương hơi run. Nối liền không lên. Này có thể không phải một vấn đề nhỏ. Kém thời gian bao lâu? Chúng ta đem hết thảy tiến trình làm hết sức tăng nhanh. Chỉ ít cũng còn cần một tuần. Nói cách khác, cực hạn khiêu chiến, sau khi kết thúc sẽ có một tuần năm không tiết mục thả. Đúng, một tuần mà thôi, không có vấn đề gì. Đến thời điểm sắp xếp 6 vị khách quý lục một kỳ thăm hỏi đi. Ở cực hạn khiêu chiến, thu quan sau bá ra. Trương Dương nói rằng, bị ta hãm hại 12 kỳ. Bọn họ 6 người khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Khán giả sẽ cảm thấy hứng thú. A, đầu bên kia điện thoại. Đài trưởng cũng ngẩn người. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ dùng cái phương pháp này. Nàng nguyên tắc vốn còn muốn nhường hắn nhiều lục một ký. Cực hạn khiêu chiến. Đây, có điều. Sắp xếp tôn phiêu lượng 6 người tiếp thu thăm hỏi. Nghe tới đúng là rất có sức hấp dẫn a. Đừng nói khán giả. Liền ngay cả nàng đều rất muốn nghe một chút tôn phiêu lượng bọn họ bị hãm hại dòng dã một quý sau. Cảm tưởng, như vậy có thể không? Trương Dương trả lời, không thành vấn đề, ta đến sắp xếp, cái kia quá tốt rồi. Đài trưởng đại thở phào nhẹ nhõm, vừa vặn ngươi gọi điện thoại đến rồi, ta cũng có một chuyện khác muốn thương lượng với ngươi một hồi. Trương Dương đem cực hạn buổi biểu diễn sắp xếp nói với nàng một hồi. Chàng quán thiết bị loại hình cần bọn họ sớm sắp xếp. Phải dành thời gian quyết định ra đến. Càng quan trọng chính là, trận này buổi biểu diễn cũng là trực tiếp. Không giống chính là, này kỳ buổi biểu diễn không phải ở kỳ tích thị tần trực tiếp. Mà là tại Thượng Hải vệ thị trực tiếp. Thượng Hải vệ thị giúp đỡ kỳ tích thị tần làm 2 kỳ trực tiếp. Hắn làm sao cũng đến hồi báo một chút. Buổi biểu diễn, trực tiếp, nghe 2 chữ mấu chốt này. Đài trưởng con mắt sáng choang, tâm tình nhất thời trở nên kích động lên. Trực tiếp buổi biểu diễn, hơn nữa còn là cực hạn khiêu chiến. Buổi biểu diễn lấy cực hạn khiêu chiến, hiện tại nóng nảy trình độ. Tin tức này thả ra ngoài sẽ hấp dẫn bao lớn quan tâm. Đến trực tiếp ngày ấy, thu thị xuất lại đều sẽ là đáng sợ cỡ nào? Ngươi là sắp xếp như thế nào? Đài trưởng vô cùng kích động hỏi. Kỳ tích thị tần cái kia hai kỳ trực tiếp thành tích nàng đều nhìn ở trong mắt. Nói không ước ao không kinh thán đó là giả. Nhưng TV đài cùng video trang web dù sao cũng là hai cái không đồng loại hình nền tảng. Như loại này 24 giờ không gián đoạn trực tiếp, TV đài vĩnh viễn cũng không làm được. Vì lẽ đó, nàng coi như là ước ao cũng không có cách nào. Nhưng buổi biểu diễn không giống a. Buổi biểu diễn nhiều nhất cũng là 2 giờ. Bọn họ hoàn toàn có thể làm được hạ xuống. Nàng nguyên tưởng rằng loại này bên ngoài tiết mục trực tiếp vĩnh viễn cũng không làm được các. Nàng, có thể làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là. Trương Dương lại muốn ra như thế một điểm quan trọng. Nàng tâm tình bây giờ thật có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Chọn một khoảng 5.000 người chàng quán đi. Cụ thể địa điểm ngươi định. Ta đối với Thượng Hải cũng không quen. Trương Dương đem mình sắp xếp tỉ mỉ nói với nàng một hồi. Đài trưởng đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ an bài đến thỏa thỏa đáng làm. Hai người lại hàn huyên một hồi liên quan với buổi biểu diễn chi tiết nhỏ vấn đề. Lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó, Trương Dương lại cho Tình Thiên Dương Quang ban nhà gọi điện thoại. Ở che mặt ca vương, cùng Diệp Uyển buổi biểu diễn song trọng ra chỉ dưới, Tình Thiên Dương Quang có thể nói là quốc nội nổi danh nhất ban nhạc. Bọn họ hợp tác vẫn luôn phi thường vui vẻ. Lần này tự nhiên cũng là xin bọn họ đến giúp đỡ. Nhận được điện thoại của hắn, Tình Thiên Dương Quang miệng đầy đáp ứng. Không có do dự chút nào. Đây chính là Trương Dương tiết mục. Hơn nữa còn là hot khắp cả nước. Cực hạn khiêu chiến. Cái khác ban nhạc muốn đáp Trương Dương lần này xe đều đáp không lên. Bọn họ đầu óc nước vào mới sẽ từ chối. Che mặt ca vương, nâng hồng không chỉ có riêng chỉ có Diệp Uyển Đường Hiểu những kia ca sĩ. Bọn họ này chi ban nhạc cũng đỏ, nóng bỏng tay loại kia. Tự, che mặt ca vương, sao, danh tiếng của bọn họ tăng mạnh. Chỉ là lệ phí di chuyển liền lật 10 nhiều gấp mấy lần. Đủ loại mời càng là không có từng đứt đoạn. Thậm chí ngay cả Thiên Vương Thiên sau buổi biểu diễn đều yêu xin bọn họ đi phối nhạc. Còn có các đại TV đài tiết mục, dạ hội, dùng khán giả lại nói. Không có bọn họ buổi biểu diễn, cảm giác đẳng cấp đều hạ thấp rất nhiều. Mà bọn họ có thể có ngày hôm nay, có thể nói đều là Trương Dương công lao. Đối với Trương Dương yêu cầu, bọn họ căn bản không có lý do cự tuyệt. Nhàn rỗi vô sự Trương Dương tiếp tục hoàn thiện buổi biểu diễn chi tiết nhỏ. Nếu là buổi biểu diễn, khẳng định là cần mời một ít ca sĩ đến làm khách quý. Diệp Uyển đương nhiên là người số một tuyển, nhưng chỉ có nàng một cũng còn thiếu rất nhiều. Cực hạn khiêu chiến, khách quý có 6 người, coi như là nhường đại đội trưởng cùng lão A tổ một đội. Cũng còn kém 3 cái, xin mời ai đó. Trương Dương rơi vào trầm ngâm bên trong. Hiện tại đã không phải mới vừa bị Tiên Phong truyền thông phong sát chống lại thời gian như vậy. Hắn căn bản không cần lo lắng xin mời không tới người vấn đề. Lấy, cực hạn khiêu chiến, nóng nảy trình độ, thế giới giải trí những kia ca sĩ nên cũng có thể mời tới. Đương nhiên, những kia thành danh đã lâu Thiên Vương Thiên sau khác xem là lấy địa vị của bọn họ. Muốn để cho bọn họ tới tham gia một đương tống nghệ tiết mục, phỏng chừng là không có quá to lớn khả năng. Coi như là có thể, cũng phải hao phí một bút rất lớn tài chính. Hắn mới sẽ không hoa số tiền kia. Bởi vì hắn căn bản không có cần thiết dựa vào bọn họ đến kiếm lấy độ quan tâm. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không tùy tiện loạn xin mời người. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Tốt như vậy ló mặt cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không cho một ít người không liên quan. Ở hơi suy nghĩ một chút sau, hắn mở ra Từ Tiểu Nhã mấy ngày trước cho hắn xem một phần danh sách. Mấy ngày trước quảng cáo sự kiện, ở Tiên Phong truyền thông cổ động dưới, liền rất nhiều quảng cáo thương đều gia nhập chào phúng hắn trong hàng ngũ. Nhưng cái này danh sách bên trong mấy người nhưng là đẩy áp lực cực lớn giúp hắn nói chuyện. Tuy rằng bọn họ cuối cùng vẫn là không thể đứng vững áp lực xóa vi bác. Nhưng này tốt xấu cũng là một phần thiện ý. Phần danh sách này bên trong, vừa vặn có hai người thân phận là ca sĩ. Nào đó ghi âm thất, mới vừa lục hơn một giờ ca Hứa Oánh Oánh đang nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại vang lên, là một số xa lạ. Nàng hơi nghi hoặc một chút tiếp lên. Người tốt, xin chào, là Hứa Oánh Oánh tiểu thư sao? Trong điện thoại truyền tới một nghe vào rất trẻ trung âm thanh. Đúng, ta là, ngài vị nào? Ta là Trương Dương. Trương Dương, Hứa Oánh Oánh đầu tiên là sững sờ. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Đằng một hồi từ chỗ ngồi đứng lên. Một mặt khiếp sợ, nàng bên cạnh trợ lý một mặt mờ mịt nhìn nàng. Không biết sinh cái gì? Ngươi là, cực hạn khiêu chiến, Trương Dương sao? Hứa Oánh Oánh không dám tin tưởng hỏi. Trương Dương, cực hạn khiêu chiến, Trương Dương. Nàng bên cạnh có môi giới mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Trên mặt vẻ mặt cũng là vạn phần đặc sắc. Trương Dương gọi điện thoại cho ngươi. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không là gặp phải tên lừa đảo chứ? Nghe làm sao như thế vô căn cứ a? Đầu bên kia điện thoại, Trương Dương nở nụ cười. Hỏi, lẽ nào thế giới giải trí còn có thứ hai Trương Dương sao? Không phải, ta chỉ là có chút bất ngờ. Hứa Oánh Oánh vừa mừng vừa sợ. Ngữ khí cũng biến thành khách khí rất nhiều. Người tốt Trương Đạo, ta là Hứa Oánh Oánh. Là như vậy, cực hạn khiêu chiến, đem tại hạ dưới cái thứ 6 tiến hành một hồi trực tiếp buổi biểu diễn. Ta nghĩ hỏi thăm ngươi có rảnh không? Trương Dương cũng nói ra gọi số điện thoại này mục đích. Cực hạn khiêu chiến, buổi biểu diễn, ta có thời gian hay không? Hứa Oánh Oánh ngây người. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Hắn, đây là ở mời ta sao? Trời ạ, Hứa Oánh Oánh cảm giác mình sắp điên rồi. Đây chính là đỏ đến mức tím cái kia. Cực hạn khiêu chiến. A, nghe nói trong vòng có rất nhiều hàng hiệu chủ động liên hệ Trương Dương muốn tham gia đều bị cự. Tuyệt, hiện tại Trương Dương lại tự mình mời nàng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Sửng sốt 2 giây sau, nàng trong nháy mắt tỉnh lại, vô cùng kích động trả lời. Có, thời gian của ta chính thức mời ngươi tham gia. Cực hạn khiêu chiến, thu quan tác phẩm, cực hạn buổi biểu diễn. Thứ hai sẽ có công nhân viên liên hệ ngươi. Giữ liên lạc, được rồi tốt, cảm tạ Trương Đạo. Hứa Oánh Oánh mừng rỡ như điên. Sau đó, điện thoại bị cắt đứt. Hứa Oánh Oánh ngơ ngác duy trì gọi điện thoại tư thế. Nhưng vẫn là nơi Vu Trấn Hám bên trong vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nàng hiện tại thật sự có điểm mộng. Trương Dương mời nàng tham gia cực hạn khiêu chiến, nàng lại có cơ hội leo lên từ chối vô số hàng hiệu. Cực hạn khiêu chiến, này nghe làm sao có chút huyền huyễn a. Nửa phút sau, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bấm điện thoại của lão bản. Người nói cái gì? Trương Dương mời ngươi tham gia cực hạn khiêu chiến. Đầu bên kia điện thoại, lão bản mạnh mẽ hít vào một hơi lạnh. Nghe vào tựa hồ cũng chịu đến không nhỏ kinh hãi. Thật sự hay là giả? Ngươi sẽ không là bị người lừa chứ? Sao có thể có chuyện đó? Đó là Trương Dương a. Hắn làm sao sẽ mời ngươi tham gia cực hạn khiêu chiến? Lão bản một hơi hỏi ra tốt mấy vấn đề. Tên lừa đảo, khẳng định là tên lừa đảo. Nhiều như vậy hàng hiệu muốn trên cực hạn khiêu chiến, đều không có cơ hội. Ngươi làm sao có tư cách? Một mình ngươi tiểu ca sĩ, Trương Dương lại làm sao có khả năng tự mình gọi điện thoại cho ngươi? Sau đó, Hứa Oánh Oánh đem Trương Dương số điện thoại di động báo qua. Lão bản thông qua chính mình con đường xác định đây là Trương Dương bảng số sau. Hắn cũng cả kinh há to miệng, rất lâu đều không có hợp lại. Nào đó âm nhạc công ty, lão bản đang cố gắng giúp công ty duy nhất một ca sĩ tranh thủ diễn xuất cơ hội. Rất đáng tiếc chính là, đầu bên kia điện thoại tivi đài vẫn là đem cái kia diễn xuất tiêu chuẩn cho một tiếng tăm càng to lớn hơn người. Không sao, chúng ta lại tìm cơ hội khác. Lão bản cười an ủi Hàn Tĩnh. Đây là hắn trong công ty còn sót lại một ca sĩ. Hàn Tĩnh gật gù, không nói thêm gì. Như chuyện như vậy, nàng đã không phải lần đầu tiên nghe được. Thậm chí nói cũng đã hơi choáng. Bởi vì các nàng công ty không lớn, tài nguyên có hạn. Hơn nữa giới âm nhạc cũng không phải rất khởi sắc. Trong công ty cái khác hai cái bị lão bản khổ cực nâng lên đến ca sĩ đều bị những khác công ty lớn đào đi rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại một mình nàng. Cũng không phải là không có công ty đến đào nàng. Nhưng nàng cũng là công ty một tay nâng lên đến. Nàng không làm được loại này phản bội sự tình. Người trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi đi. Có diễn xuất ta thông báo ngươi. Khoảng thời gian này ta cũng đang tìm kỹ ca. Ngươi chớ nhục trí. Lão bản nói rằng. Ta biết. Hàn Tĩnh gật gù. Xoay người rời đi. Đang lúc này, điện thoại của nàng vang lên. Xem điện thoại di động trên biểu hiện số xa lạ. Nàng hơi nghi hoặc một chút tiếp lên. Nửa phút sau, nàng không thể tin được che miệng lại. Cực kỳ giật mình, cực kỳ kinh hỉ. Ta có thời gian, ta có thời gian. Nàng kích động trả lời. Được rồi, tốt tốt, cảm tạ ngài, cảm tạ, gặp lại. Nhìn nàng tâm tình thật giống hơi không khống chế được dáng dấp. Lão bản hướng nàng đưa tới một quan tâm ánh mắt. Hàn Tĩnh kích động nói. Trương đạo mời ta tham gia. Cực hạn khiêu chiến. Buổi biểu diễn. Ngay ở dưới tuần sau thứ sáu. Trực tiếp. Cái gì? Lão bản giật mình. Không thể tin được nhìn nàng. Trương Dương. Phải. Hàn Tĩnh nở nụ cười. Cười cười mắt nhưng đỏ. Cực hạn khiêu chiến. À, nàng còn chưa từng có leo lên qua như thế nóng này tiết mục. Lão bản cực kỳ ngơ ngác lấy ra điện thoại di động của nàng. Xác định cái số này thật giả. Sau đó, nàng cũng ngây người. Khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi biểu hiện. Trương Dương A. Đó là Trương Dương A. Đó là cực hạn khiêu chiến. A. Nhưng là, tại sao? Trương Dương vì sao lại yêu xin các nàng? Nửa phút sau, các nàng đồng thời nghĩ đến cái kia Vi Bắc cùng Trương Dương phòng làm việc công nhân viên cú điện. Thoại kia, Hàn Tuyết cùng ông chủ của nàng liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động. Bởi vì một cái mới mấy phút liền bị cắt bỏ Vi Bắc. Hắn lại cho các nàng lớn như vậy báo lại. Đây chính là Trương Dương. Làm cho cả thế giới giải trí vừa yêu vừa hận Trương Dương. Mấy phút, nhà này chỉ có 7-8 người công ty nhỏ điên rồi. Tất cả mọi người đều nhanh chóng trở nên bận rộn. Toàn lực ứng phó chuẩn bị. Cực hạn khiêu chiến. Buổi biểu diễn. Tuy rằng bọn họ còn không biết các nàng ở này kỳ tiết mục bên trong lớn bao nhiêu hí phân. Nhưng chỉ dựa vào cái này tiết mục tên. Cũng đủ để cho bọn họ toàn lực ứng phó. Đối với bọn họ cái này. Đây là một cơ hội. Một cơ hội trời cho. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.